Long huyết chiến thần, chương 473, ngân thương sáp đầu. Góc truyện audio.com. Chỗ tốt khi gia nhập cổ ma vực, tự nhiên không cần phải nói. Trong lòng mọi người cũng vô cùng kích động, nhưng mà, hiện tại cuộc chiến tuyển chọn còn chưa có kết thúc. Thế nhưng, hiện giờ còn một chuyện trọng yếu nữa cần phải làm, đó là từ trong chính các người quyết định ra top 7 cùng với top 3. Top 7 và top 3 nhận được phần thưởng tự nhiên vượt xa những người khác, nếu như có thể khiến cho một vị ma vương trở thành sự tôn của mình. Vậy thì tiến trình càng thêm bất khả hạn lượng. Dĩ nhiên, nếu như không có thực lực tốt mà nói tốt nhất là không nên cậy mạnh. Nếu là bị giết, vậy thì sẽ lãng phí vô ích một cái danh ngạch đệ tử. Đối với các ngươi mà nói, cũng là tương đối không có lời gì. Lời nói của thần phong ma tướng chủ yếu là đối với top 10 người ở lôi đài số 1. Bởi vì nơi đó có hai cường giả, Long Thần và Triệu Vũ Cực. Từ khảo nghiệm của thứ hai mà nhìn, công kích của Long Thần và Triệu Vũ Cực đã vượt xa những người khác. Đối chiến cùng bọn họ, trên căn bản đều có kết cục hắn phải chết. Sau khi nghe được câu này, một số người trên lôi đài cười một tiếng bất đắc dĩ. Thế nhưng, ngoại trừ ở trên lôi đài Long Thần ra, người ở trên lôi đài khác, rất ít người buông tha, chỉ có lôi đài số 1, bắt đầu đi xuống lôi đài. Đợi thần phong ma tướng tuyên bố mới được bắt đầu, lôi đài số 1 chỉ còn lại 4 người, Long Thần và Triệu Vũ Cực, còn có hai võ giả thông thiên cảnh tứ trọng khác. Bọn họ nhìn nhau, thế nhưng đều hướng đến Long Thần. Tại bọn hắn xem ra, thực lực của Long Thần này tương đối không cân đối, có lẽ còn có cơ hội. Hơn nữa, đây là bọn họ liên thủ, không nhất định không đối phó được Long Thần. Võ giả thông thiên cảnh tứ trọng, Long Thần còn không dám khinh thường. Hắn nhanh chóng hóa thành long hồn biến thân, thực lực điên cuồng tăng lên. Dù sao cũng muốn quyết chiến với Triệu Vũ Cực, hắn không có giữ lại chút nào. Đạo tâm chủng ma đại pháp, đây là chiến kỹ thiên giai sơ đẳng, cho nên bây đối với Long Thần còn có tác dụng tại trên cơ sở long hồn biến thân. Chân khí của hắn tăng lên tới gần cấp bậc thông thiên cảnh tam trọng. Hơn nữa long thể cường hãn, dĩ nhiên thực lực không cần nghi ngờ. Đạo tâm chủng ma, đây không phải là chiến kỹ của Xích Quỷ Vương Điện sao? Lúc này, trong số thất đại ma vương, có 6 ánh mắt đều quăng đến trên người trung niên nam tử có tướng mạo chút xấu xí. Thân hình cao lớn, làn da có chút hơi đỏ. Trung niên nam tử này hai con mắt một lớn một nhỏ. Khuôn mặt gồ ghề, quả thực giống như quỷ vậy. Thấy Long Thần dùng đạo tâm chủng ma, mấy ma vương kia có chút nghi ngờ. Ai biết gã tôn tử này từ nơi nào trộm được đạo tâm chủng ma? Thế nhưng chỉ có 2 tầng, tương đương công pháp thiên giai sơ đẳng, không tạo nên tác dụng gì. Xích Quỷ Vương cười lạnh một tiếng, mà lúc này, thân thể Long Thần trong nháy mắt biến mất. Vô tung ma ảnh, đây không phải là công pháp của Thanh Ly Vương Điện sao? Ánh mắt của mọi người quăng đến trên người một vị nữ tử xinh đẹp. Nàng kia khẽ gật đầu, nói, đúng là công pháp thiên giai sơ đẳng của Thanh Ly Vương Điện ta. Sử dụng cũng không phải tệ lắm, mà ngay vào lúc này, Long Thần ra một chiều đế ma kiếm đạo, hướng hai tên võ giả thông thiên cảnh tứ trọng ầm ầm quét tới. Các loại công kích ra thành, để cho thực lực của hắn tăng lên tới một cái trình độ kinh khủng. Ngay cả đế ma kiếm đạo cũng biết, chẳng nhẽ nói tiểu tử này có quan hệ cùng cố mạ vực ta sao? Lập tức, thất đại ma vương buồn bực thầm nghĩ, những người này, cố mạ vực ta cũng có không ít đệ tử chết ở bên ngoài. Ta đoán chung tên tiểu tử này vận khí rất tốt, giết chết đệ tử cố mạ vực, cướp giật bí tịch, lại vẫn còn dám tại trước mặt bọn ta thi triển ra. Thật sự là chán sống mà, Xích Quỷ Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Sau khi nói xong câu đó, công kích thật lớn Long Thần, trực tiếp đem hai tên võ giả thông thiên cảnh tứ trọng chấn văng ra ngoài. Và đây cũng là hai loại công kích cường đại lớn nhất của hắn. Liên tục dùng hai chiều đế ma đạo chí tôn kiếm, vừa vặn đánh đối phương không có thương tổn nào, lại vừa đào thải đối phương, dù sao, có thể tới được đây cũng không dễ dàng gì. Long thần dĩ nhiên không có dễ dàng giết chết bọn họ. Long thần cử động kia làm cho đại đa số người than thở không thôi. Từ trong thực chiến, bọn họ thật có thể nhìn thấy được, thực lực Long thần, đúng là ở cấp bậc cao nhất trong tuyển chọn lần này. Mà lúc này, những lôi đài kia, cũng đã gần đến hồi kết cuộc, nhanh nhất chính là Hoàng Phủ Ký. Lúc này nàng đã đoạt vị trí thứ nhất, đang vui vẻ sôi nổi ở trên lôi đài, hướng về phía bên Long thần la lên. Đại ca ca, ta chiếm đệ nhất đó, người mau mau cố gắng lên, đánh bại tên bại hoại kia, để cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Đoạn tử tuyệt tôn, mọi người liền im lặng. Lời nói của Hoàng Phủ Kỳ cũng làm cho gương mặt Triệu Vũ Cực có chút co quắp. Hắn căm tức nhìn Hoàng Phủ Kỳ, quát, tiện nhân, người câm miệng cho ta, rốt cuộc là ai đánh ai, người hãy chờ xem liền biết. Thật ra, tại Long Thần xem ra, Triệu Vũ Cực cũng chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Nếu là ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ bị Long Thần hắn chơi đùa cho đến chết. Thực lực chỉ là một cái cấp bậc nhưng mà lịch dịch cùng tâm tính. Lại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, Long Thần tại phương diện này cũng có thể một kích tất sát hắn. Được rồi, đánh bại hắn, đoán chừng là đệ nhất rồi. Tam quan, 10 vạn thông thiên đan, lần này, ta xem như là hết sức nổi tiếng. 7 cái lôi đài màu đen, lúc này tỷ thí cũng đã sắp chọn ra người thắng cuối cùng. Thế nhưng lôi đài số 1 lại hấp dẫn ánh mắt vô cùng lớn. Bởi vì nơi này có Long Thần và Triệu Vũ Cực, đối với cuộc chiến của hai thiếu niên này, ngay cả cao thủ cao cao tại thượng như Thất Đại Ma Vương, cũng không muốn bỏ qua. Mà lúc này, Triệu Vũ Cực đang giằng co với Long Thần, đã không nhịn được trước nhất, nếu như không có Long Thần mà nói hắn tuyệt đối rất nhẹ nhàng vượt qua tam quan. Cho nên hắn đối với Long Thần là vô cùng thống hận. Hận không được lập tức ăn tươi nuốt sống Long Thần, nơi nào nhịn được, cho nên khi Long Thần vừa mới đem hai gã võ giả thông thiên cảnh đánh bay khỏi lôi đài không được bao lâu. Triệu Vũ Cực đã bắt đầu công kích tới. Tại thời điểm của thứ hai, hắn sử dụng một chiêu mạnh nhất là đế vũ cực chỉ. Mà hắn lúc này, thế nhưng từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh ngân thương. Long thần định thần nhìn lại hình dáng của thanh ngân thương này giống như thanh long chiến kích vậy. Toàn thân nó hiện đầy lên phiến màu bạc tinh mịn, cho long thần một loại cảm giác giống như là một con độc xà âm lãnh vậy. Thần binh thiên giai trung đẳng ngân xà thương. Thương pháp Triệu gia ta, là có 102 trong thiên hạ, mà đế vũ cực chỉ kia cũng là diễn biến từ thương pháp mà thành. Là chiến kỹ thiên giai cao đẳng, chờ ta học xong Triệu gia thương pháp chí tôn, kiếm trận kia của Khương Thành ngươi, sao lại là có thể đối thủ của ta? Chấm chấm, sau khi nói xong, ngân thương hóa thành một sợi tơ màu bạc, hướng Long Thần dũng mãnh ập đến. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ không thua Long Thần sử dụng vô tung ma ánh. Cây thương này, dùng cũng không tệ lắm. Long Thần trong lòng than thở một tiếng. Thân pháp vô tung ma ảnh nhanh chóng vũ động. Nhất thời thân thể hắn liền biến thành những đạo tàn ảnh. Ở trên lôi đài màu đen này như ẩn như hiện, cả bóng kiếm đế ma kiếm, cũng có chút ít bắt đoán không được. Giả thân giả quỷ, Triệu Vũ Cực cười lạnh một tiếng. Long thần động đến cực hạn, hắn vô cùng thông minh, lựa chọn bất động lấy bất biến ứng vạn biến, đồng thời giường cái lỗ tai lên, cẩn thận nghe tiếng gió chung quanh, do đó phán đoán được phương hướng Long thần. Ở chỗ này, Triệu Vũ Cực bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ngân thương trong tay đột nhiên như một con du long nhảy vọt lên. Từng đạo trường và màu bạc, từ trên ngân thượng phóng ra ngoài. Đột nhiên chợt hiện ra ngàn vạn đạo, hướng phía trước hắn ầm ầm giết tới. Khí phá trường hà, một chiêu giết ra, nhất thời dấy lên khí thế mãnh liệt. Vừa thấy liền biết, đây là chiến kỹ thiên giai trung đẳng Triệu Vũ Cực không hổ là thiên tài. Tu luyện thành công chiến kỹ thiên giai cao đẳng nhưng chiến kỹ thiên giai trung đẳng cũng không có bị kéo xuống. Cảm giác thật đúng là nhạy cảm tốt. Xem ra vô tung ma ảnh đối với cường giả cấp bậc này, đã không có hiệu dụng gì nữa. Long thần khắc sâu ý thức được, thế giới này quy tắc đào thải phi thường tàn khốc. Lúc trước tại Thương Ương quốc vô tung ma ánh này vẫn là thân pháp tối cường. Mà đến thần võ thánh triều lại bị người ta dễ dàng phá vỡ. Tiến bộ của mỗi người đều rất nhanh. Nếu như tốc độ tiến bộ không cao hơn người ta mà nói như vậy sẽ rất dễ dàng bị đào thải. Vô tung ma ảnh trước đây xem như là bảo vật long thần. Hiện tại cũng chỉ có thể xem như là một loại chiến kỹ sử dụng miễn cưỡng mà thôi. Chỉ có luyện huyết hóa khí cùng những thần thông kia mới đúng là vĩnh viễn nghịch thiên. Có thể cùng với long thần đi rất xa. Đối mặt một chiêu điên cuồng của Triệu Vũ Cực, long thần lựa chọn lui về phía sau. Triệu Vũ Cực liền nắm bắt cơ hội, lại càng không có đạo lý buông tha. Từng chiêu thương pháp hướng long thần giết tới, cho tới khi dồn long thần đến gần ranh giới lôi đài màu đen. Quả nhiên Triệu Vũ Cực vẫn là có nội tình gia tộc sâu hơn. Long thần kia thoạt nhìn cường đại, thật ra nhờ vào vận may, vừa mới bắt đầu đã bị chế trụ, chỉ là thông thiên cảnh nhất trọng thôi. Thân thể cường đại hơn đi nữa, đối phó với thông thiên cảnh tứ trọng bình thường còn có thể được. Thế nhưng gặp phải Triệu Vũ Cực mà nói vậy thì có chút bi kịch. Ở phía sau lôi đài, mấy vị ma vương vội vàng thảo luận. Trong lúc bọn hắn còn đang nói chuyện, tình hình lại xảy ra nghịch chuyển. Thành thật mà nói, long thần ngoại trừ phương diện chân khí ra, tại trên rất nhiều phương diện so với Triệu Vũ Cực còn muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nói thí dụ như long thần chỉ sử dụng ma đạo chí tôn kiếm là một loại chiến kỹ thiên giai sơ đẳng, là có thể cùng với ngân thương Triệu Vũ Cực nghịch chuyển hoàn toàn. Long thần sử dụng chiến kỹ lại, quả thực chiến kỹ tương đương nhau. Tại thời điểm bị Triệu Vũ Cực áp chế, hắn tìm được một cái cơ hội, bắt đầu trực tiếp dùng ma đạo chí tôn kiếm cắt đứt khí thế công kích Triệu Vũ Cực. Đồng thời, một lần nữa hắn phát ra một đạo ma đạo chí tôn kiếm. Tại trong tay của hắn, ma đạo chí tôn kiếm giống như là vô cùng vô tận vậy. Tuy rằng công kích đơn giản cùng không mạnh nhưng mà tùng chiêu tụ hợp lại cùng chung một chỗ. Vẫn như cuồng phong bạo vũ, đem Triệu Vũ Cực hoàn toàn áp chế, hoàn toàn phản ứng không được. Chỉ một chút thủ đoạn này, cũng muốn đấu cùng ta. Ta xem người hay là trở về bù sữa mẹ đi thôi. Long thần cuồng tiếu, tình huống lúc này và lúc này đã hoàn toàn ngược lại. Dưới công kích long thần, Triệu Vũ Cực bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Bộ dáng lui về phía sau, so với long thần quả thực thật vật hơn rất nhiều. Mà long thần vũ nhục, càng làm cho Triệu Vũ Cực hắn vô cùng nổi giận. Hắn vừa mới lớn, vẫn còn rất tự cao. Mà hôm nay long thần chẳng những chế trụ hắn, càng làm cho hắn cảm thấy nhục nhã. Khẩu khí này hắn dĩ nhiên nuốt không trôi. Cho nên lúc này trong mắt hắn đã lộ ra vẻ điên cuồng. Ai ui, muốn hung bạo rồi sao? Long thần hướng về tên tiểu tử trong lòng nắm chắc, đã đạt đến trình độ hoàn mỹ. Hắn từ trong ánh mắt Triệu Vũ Cực cũng nhìn ra được. Triệu Vũ Cực tranh cường háo thắng. Lúc này đã chuẩn bị thi triển ra đế vũ cực chỉ. Xem ra tên tiểu tử này có điều không tin phán đoán của thông thiên ma trụ rồi. Thế nhưng lựa chọn liều mạng cùng ta, đúng là không tin tưởng. Long thần thật sự là chút nắm chắc, lần này hắn sẽ trực tiếp đem Triệu Vũ Cực chấn bay ra khỏi lôi đài. Triệu Vũ Cực thiếu chút nữa cũng vì vậy mà ngã xuống lôi đài. Hắn thật vất vả mới ổn định của mình. Chân khí trên người bộc phát, ngón tay đột nhiên đâm ra, giống như một đạo vòng xoáy. Trong vòng xoáy, đột nhiên xuất hiện một quang tiền ánh sáng ngọc, đế vũ cực chỉ. Triệu Vũ Cực trong lúc phát ra âm thanh, toàn bộ công kích phóng mạnh về phía long thần. Đối với bên ngoài mà nói, long thần giống như là tại trong một sát na đã bị công kích Triệu Vũ Cực nuốt chửng hoàn toàn. Đã chết, trong lòng rất nhiều người. Trong nháy mắt đều xuất hiện cái ý nghĩ này, nhưng mà ý nghĩ này kéo dài không được bao lâu, đã bị một đạo kiếm quang sắc bén phá nát, ngay sau đó từng đạo kiếm quang hợp thành trận pháp, nhanh chóng đem Triệu Vũ Cực bao vây vào giữa, giống như là phô thiên cái địa vậy. Triệu Vũ Cực căn bản là không né tránh, mọi người nhìn kiếm quang như thế. Lúc này toàn bộ kiếm quang đều có kiếm phù biến ảo mà thành. Phù văn và kiếm khí nhanh chóng chuyển đổi với nhau. Chỉ trong nháy mắt thôi, chiến kỹ thiên giai cao đẳng đế vũ cực chỉ kia đã bị Chu Thiên kiếm trận Long Thần phá nát hoàn toàn. Mà uy lực Chu Thiên kiếm trận trực tiếp phủ xuống trên người Triệu Vũ Cực. Đây là chuyện xảy ra chỉ trong thời gian ngắn ngủi, làm cho Triệu Vũ Cực triệt để hoảng sợ. Hắn gặp phải là nguy cơ tử vong. Triệu Vũ Cực ngay từ đầu cũng không có nghĩ đến mình thế nhưng sẽ chết tại trong cuộc chiến tuyển chọn lần này, đối với hắn mà nói. Cuộc chiến tuyển chọn đây chẳng qua là nơi bộc lộ tài năng, mà không phải là địa phương chôn xương hắn. Nhưng mà, Chu Thiên kiếm trận Long Thần, hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản. Kiếm quang sắc bén là vậy, lúc này đã hoàn toàn đâm rách y phục của hắn. Rất có thể tại trong một nháy mắt này, hắn đã bị Chu Thiên kiếm trận Long Thần hoàn toàn phân thây. Cha, mẹ, Triệu Vũ Cực trong lòng đại loạn, trong đầu trống rỗng, trong lòng hắn lúc này có một vạn lần không thể tin cùng hối hận tuyệt vọng, nhưng mà việc đã đến nước này rồi. Hết thảy đều là mạng, Long Thần đã ở do dự có nên giết chết Triệu Vũ Cực hay không. Trong thời gian cực ngắn, rất nhiều tin tức từ trong đầu hắn hiện ra. Đối với cổ ma vực mà nói, Triệu Vũ Cực thân phận không có cao lắm, cho nên cho dù có giết chết hắn cũng sẽ không có bao nhiêu phiền toái. Cách chương.